Chương 1220, Hồng Thất Công, tiếu đầu bếp nữ. Chỉ thấy Lưu Húc cởi áo khoác, phát thông một tiếng, nhảy xuống nước đi. Đợi sau một lúc lâu, Lưu Húc hai tay nâng cao, bắt được ỉ chỉ bị cá chấm đen. Con cá đuôi lộn xộn, liều mình dãy rủa. Lưu Húc kêu lên, tiếp được. Hắn đem con cá ném lên bờ tới, Hoàng Dung tiến lên chụp tới, nhưng thân cá bên trên trắng mịn, lập tức lưu cởi, trên mặt đất bốc lên nhảy loạn. Tình cảnh này chọc cho Lưu Húc cười ha ha, ngay cả Mục Niệm Tử cũng ở một bên che miệng cười khẽ. Hoàng Dung nhất thời không làm, sáng giọng, à, hư đại ca, có gì đáng cười sao, còn có Mục tỷ tỷ ngươi cũng không cho phép. Nói, đã bắt hướng Mục Niệm Tử bên hông. Hai nữ vui đùa một chút nhốn nháo trong lúc đó, đợi Lưu Húc lên bờ, sớm đã là sương chiều bao la, chỉ thấy bầu trời đầy sao lóe lên. Lưu Húc ba người đang cá nướng lúc, trong lúc bất chợt mây đen áp thiên, bốn phía đen ngòm, tiếp lấy thiểm điện lôi minh, liên tiếp mà đến, mỗi cái sấm vang tựa hồ cũng đánh lên đỉnh đầu mở dạng. Lưu Húc đem Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử lâu vào trong ngực kêu lên, Dung Nhi, Niệm Tử, các ngươi sợ sao Hoàng Dung, Mục Niệm Tử đều cười nói, cùng Húc ca ca Lưu đại ca cùng một chỗ, không sợ. Ngày mùa hè mưa xối xả, quay lại nhanh chóng, không phải quá một lát sau, đã mưa quá thiên thanh, minh nguyệt treo trên bầu trời. Lưu Húc đứng dậy đi tìm chút kết chi kiếp sau hỏa. Hoàng Dung Mục Niệm Từ hai nữ lấy ra trong bọc hai y y phục, mỗi người thay đổi, đem thủy lộ vẻ y ở trên lửa hơi cho khô. Đêm đó, Lưu Húc ba người liền ở bên khe suối lộ túc, chân trời trắng dần. Làm Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ tỉnh lại thời điểm, vừa lúc thấy Lưu Húc dưới nách gấp một con dài rộng dã kê trở về. Hoàng Dung dùng dao găm tờ hờ u gà chống cái bụng, đem nội tạng tắm bát sạch sẽ, cũng không nổ lông, dùng thủy cùng một nắm bùn bao lấy kê bên ngoài, nhóm lửa nướng. Nướng một hồi, trong bùn lộ ra ngọt hương, đợi đến thủy lộ vẻ bùn khô, lột làm bùn, lông gà theo bùn mà rơi, thịt gà trắng nõn, nùng hương xông vào mũi. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đang muốn đem kê xé mở, phía sau đông nhiên có người nói ra, sẽ làm tứ phần, kê mông cho ta. Lưu Húc ba người lấy làm kinh hãi, phía sau có người đi vào. Bọn họ dĩ nhiên không hề hay biết, vội vàng quay đầu. Tiền bối, mời ngồi xuống chờ. Lưu Húc mỉm cười, tại nơi người tới gần lúc, là hắn biết. Con thấy người tới là một cái ăn mày trung niên. Người này một tấm hình chữ nhật khuôn mặt, hài dưới nhỏ bé tu, thô thủ đại cước, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy tu bổ đinh, lại rửa đến sạch sẽ, cầm trong tay một cây lục trúc trượng, vánh a ho y như ngọc, trên lưng va cờ lờ y cái chu sơn đỏ hồ lô lớn, trên mặt một bộ thèm chảy nước miếng răng rớp, thần tình hầu cấp bách. Dường như nếu không đem kê mông cho hắn, liền muốn tự tay tranh đoạt. Không chờ Lưu Húc ba người trả lời, hắn đã đại mã kim đao ngồi tại đối diện, lấy ra trên lưng hồ lô, vẹt ra nút lọ, rượu hương bốn phía. Tên ăn mày kêu bĩu môi đã uống vài ngụm, đem hồ lô đưa cho Lưu Húc, nói, con nít, ngươi công phu không tệ nha, lão khiếu hóa mời ngươi uống rượu. Lưu Húc tiếp nhận hồ lô, dùng nhãn thần ngăn trở nhận ra Hồng Thất Công, đang muốn hướng bên ngoài chào hỏi Mục Niệm Tử. Hồng Thất Công trước đây đã dạy Mục Niệm Từ 3 ngày võ công, dù chưa thu đồ đệ, nhưng truyền nghề tri ân, nàng nhưng là vẫn nhớ. Lưu Húc tiếp lấy uống một hớp lớn, đối với tên ăn mày kia nói ra, hảo tiểu vãn bối không có thứ tốt gì, cũng chỉ có cái này khiếu hoa kê tới hiếu kính ngài dứt lời, lập tức kéo xuống nửa con khiếu hoa kê, quả nhiên hợp với kê mông cùng nhau cho hắn. Tên ăn mày kia lại hỉ, kẹp tay đoạt lấy, ăn như gió cuốn mây tan được sạch sẽ, một mặt ăn, một mặt không được ca ngợi, hay lắm, hay lắm. Ngay cả ta gọi ăn mày tổ tông, cũng sửa trị không ra như vậy giỏi lắm gà ăn mày. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ hai nữ tướng nhìn kỹ mỉm cười, đem trong tay còn dư lại bên cạnh kê cũng đưa cho hắn. Tên ăn mày kia ngượng ngùng nói, vậy sao được ba người các ngươi con nít chính mình còn không có ăn. Trong miệng hắn khách khí, lại sớm tự tay tiếp nhận, chỉ khoảng nửa khắc lại ăn chỉ còn mấy cây xương gà. Vỗ bụng một cái, lao khất cái kêu lên, cái bụng, ăn ngon như vậy kê, rất ít xuống bụng A. Lưu Húc cười nói, cái này gà ăn mày cũng không tính là cái gì, có thể bị thiên hạ ngũ tuyệt chi nhất Bắc ăn xin Hồng Thất Công ca ngợi, là vinh hạnh của chúng ta. Ta Dung Nhi muội muội còn có mấy thứ tin tưởng ăn sáng, hơn nữa ngài ăn chúng ta còn không nhúc nhích đâu, chúng ta cùng nhau đến phía trước thị trấn đi có được hay không. Tên ăn mày kia lại hỉ, kêu lên, hay lắm hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi đã nhận ra ta. Không có gì thật là kỳ quái, có thể vô thanh vô tức tới gần chúng ta ăn mày, trừ ngươi ra cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công. Ta nghĩ không ra còn có ai. Lưu Húc ba người cùng Hồng Thất Công cùng nhau hướng nam mà đi, đi tới một cái thị trấn, là Khương Miếu Trấn, đầu khách điếm, sau đó bọc một gian mang phòng bếp độc lập tiểu viện. Hoàng Dung nói, chúng ta đi mua gia vị, hai huynh đệ các ngươi bồi Thất Công nghỉ một trận A. Hồng Thất Công nhìn Hoàng Dung hai nữ bóng lưng, cười mị meo đối với Lưu Húc nói ra, các nàng là người cô vợ nhỏ A. Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, ngài tốt nhãn quan dung nhi cùng niệm từ là ta hồng nhan chi kỷ. Hào tiểu tử, có phúc. Hồng thất công ha hả cười to, khiếp mắt tựa ở ghế ngủ gật. Một mạch quá hơn nửa canh giờ, Hoàng Dung hai nữ mới có mua rau xanh trở về, vào chủ sửa trị. Lưu Húc muốn đi hỗ trợ, lại cho Hoàng Dung cười đẩy ra ngoài. Lại qua gần nửa canh giờ, Hồng thất công đánh áp, ngửi hai ngửi, kêu lên, hương được cổ quái đó là cái gì đồ ăn có thể có chút tà môn. Tình hình thật to không đúng hắn đưa cổ dài, không được hướng chủ phòng ngó giáo giác nhìn xung quanh. Lưu Húc thấy hắn một bộ khẩn cấp, tâm dương nan tao dáng dấp, không khỏi âm thầm buồn cười. Chu phòng gì cả khi trận trận phun ra, Hoàng Dung mục niệm từ hai người lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Hồng thất công gãi thai sờ má, ngồi xuống đứng lên ngồi xuống, được không gian nan. Lúc này Hoàng Dung mục niệm từ hai nữ rốt cuộc cười khanh khách mỗi người lấy một con khay gỗ đi ra, đặt lên bàn, co lại bên trong ba bát cơm thẻ, một cái ly uống rượu, một khác trong mâm có hai bát lớn thức ăn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.